Vạn đạo Long Hoàng, chương 1147, loạn thiên hoàng giả, tạ loạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Gặp Lục Minh tựa hồ có chút ý động. Ma Hoàng tiếp tục mở miệng. Nói. Hơn nữa. Cái nữ oa này huyết mạch. Cùng bản Hoàng cực kỳ tương tự. Nếu là bản Hoàng đi ra. Có thể đem một thân y bát. Toàn bộ truyền thừa cùng nàng. Lấy nàng thiên phú. Tương lai thành tựu Hoàng giả chi vị. Dễ dàng. Tương lai thậm chí siêu việt bản Hoàng. Cũng chưa biết chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Hoàng liên tục ném ra ngoài dụ hoặc. Hơn nữa, đều là khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Một vị Ma Hoàng y bát truyền thừa, cũng tuyệt đối là một cái lớn dụ hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, tất cả do ngươi quyết định. Tạ Niệm Khanh lôi kéo Lục Minh tay nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, ta thật vất vả tìm tới ngươi. Há có thể mang ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Những cái này vật ngoài thân. Không muốn cũng được. Lục Minh nói xong. Lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ. Liền muốn đi về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về. Các ngươi chơi cái gì? Hay là không tin được bản Hoàng? Ta tạ loạn kỳ thật loại kia nói không giữ lời người. Nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh muốn rời đi. Ma Hoàng có chút luống cuống. Liên tục hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể đồng thời đại chấn. Hai người trong mắt. Đều lộ ra vẻ khó tin. Tạ loạn. Loạn thiên hoàng giả tạ loạn. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người một lần nữa xoay người, nhìn xem to lớn thạch bi. Người là tạ loạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh mở miệng, trong mắt thấu lộ ra vẻ không thể tin được. Tạ loạn, hoàng thất Tạ gia 3 vạn năm trước cái thế nhân vật. Cũng là hoàng thất Tạ gia cấm kỵ. Lấy lực lượng một người, nhường toàn bộ Trung Châu tình thế đại biến, từ cổ thánh triều độc bá thiên hạ, biến thành hôm nay quần hùng cát cứ, đều là bởi vì tạ loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là Tạ gia dị loại huyết mạch, cùng Tạ Niệm Khanh một dạng. Nhưng đây là 3 vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể còn sống? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Ta liền là tạ loạn. Loạn thiên hoàng giả tạ loạn. Nữ oa. Người huyết mạch. Cùng ta phi thường tương tự. Cũng là tạ gia dị loại huyết mạch a. Hắc hắc. Ma Hoàng cười một tiếng. Ý vị thâm trường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng. Theo ta được biết. Hoàng giả nhiều nhất chỉ có thể sống 1 vạn đến 2 vạn năm. Người nếu là tạ loạn, há có thể sống sót. Lục Minh lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới trên tấm bia đá phù, hắn cảm ứng được, rõ ràng có sinh mạng khí tức, mà không phải là một sợi ấn ký. Nói rõ, tạ loạn còn sống, hoàng giả. Há có thể sống 3 vạn năm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhờ có cái này trấn ngục bia. Trấn áp thân ta. Để cho ta sinh mệnh lưu truyền. Trọn vẹn chậm gấp mấy lần. 3 vạn năm. Đối với ta tới nói. Không sai biệt lắm tương đương với 1 vạn năm mà thôi. Nếu là lại trấn áp 3 vạn năm. Vậy ta thật muốn tan thành mây khói. Ma Hoàng giải thích một câu, có chút cảm khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng Lục Minh ánh mắt vẫn như cũ biến ảo chập chờn. Lục Minh, người này nói, hẳn là thật, Ta có thể cảm giác được, người này hẳn là cùng ta đồng xuất nhất mạch. Huyết mạch đều phi thường tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh ở Lục Minh bên cạnh nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ đối phương thực sự là Tạ Loạn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nội tâm, vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Truyền thuyết, Tạ Loạn năm đó phản loạn, cùng Hoàng Thất đại chiến, đánh thiên băng địa liệt. Hoàng Thất bị Tạ Loạn chảm vô số cường giả. Cuối cùng, Tạ Loạn hay là bại, bị Hoàng Thất cường giả chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Tạ Loạn cũng không có chết, mà là trấn áp hơn thế? Hắc hắc, năm đó Hoàng Thất bên trong người, không có người có thể giết ta, chỉ có thể mượn nhờ trấn ngục bia, đem ta trấn áp ở đây, muốn cho Tuế Nguyệt đến mà diệt ta. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến, trấn ngục bia mặc dù trấn áp ta, nhưng là để cho ta sinh mệnh trôi qua, chậm lại gấp mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi và cái này Tạ gia nữ oa, hẳn là bị Hoàng Thất Tạ gia lưu vong vào đi. Có thể tưởng tượng, đi qua ta chuyện năm đó sau, Hoàng Thất Tạ gia đối với dị loại huyết mạch, lòng đề phòng tuyệt đối tăng lên gấp 10 lần trở lên. Bọn họ không có trực tiếp giết ngươi, đều để cho ta cảm thấy kỳ quái. Ma Hoàng tiếp tục mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trầm ngâm, không có lên tiếng. Các ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời bị lưu vong đối cửu u ma vực bên trong? Chỉ cần các ngươi thả ta đi ra, ta có thể mang theo các ngươi phá vây mà đi, giết ra cửu u ma vực. Yên tâm, ta Tạ Loạn một đời làm việc, có ân báo ân, có thù báo thù, nói đến làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Hoàng tiếp tục mở miệng. Lời ấy, nhường Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đều rất tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí so lấy được trấn ngục bia, hoặc là lấy được Ma Hoàng truyền thừa, còn muốn tâm động. Bọn họ hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất, liền là như thế nào ra ngoài. Rất rõ ràng, Tạ Tề Thiên muốn cả một đời đem bọn họ lưu vong ở đây, vây ở cửu u ma vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đế nhất vây khốn Lưỡng Nghi Sơn, hắn thân nhân, bằng hữu đều ở Lưỡng Nghi Sơn, hắn nhất định muốn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta thả ngươi đi ra. Cuối cùng, Lục Minh quyết định liều một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hiện tại duy nhất cơ hội. Tốt, ngươi chỉ cần điều khiển trấn ngục bia huyết mạch, đem trấn ngục bia thu là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Hoàng thanh âm truyền ra. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có lại do dự, tâm niệm khẽ động, trấn ngục bia huyết mạch nổi lên. Trấn ngục bia huyết mạch vừa xuất hiện, liền cùng cái kia to lớn thạch bi phát sinh mãnh liệt cảm ứng, cực tốc biến lớn, liên tục chấn động, tản mát ra vạn trượng quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu, Lục Minh hét lớn, điều khiển trấn ngục bia huyết mạch, muốn đem to lớn thạch bi thu hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong, to lớn thạch bi liên tục chấn động, phía trên cái kia bia chữ đang phát sáng, cùng trấn ngục bia huyết mạch bên trên bia chữ hô ứng lẫn nhau, cơ hồ giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể là bút họa hay là khí tức, đều như thế. Lục Minh có thể chắc chắn, đây chính là trấn ngục bia chân thực bản thể, là trấn ngục bia một khối tàn khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn ngục bia tàn khối đang từ từ nổi lên, bay lên không? Phía dưới, ma khí ngập trời, cái kia khôi ngô thân ảnh lại hiển hiện ra, rộng lớn ma uy, ở thiên địa tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta thu, Lục Minh quát lớn một tiếng. Chấn ngục bia tàn khối chấn động, cuối cùng oanh một tiếng, bay lên thiên không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng phía dưới, đạo kia ma ảnh, thế mà cũng đi theo chấn ngục bia bay ra, chui vào đến chấn ngục bia bên trong. Có thể nhìn thấy, chấn ngục bia tàn khối bên trong, một cái to lớn ma ảnh bị nhốt trong đó. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi kinh ngạc. Ai? Bản hoàng bị chấn ngục bia tàn khối chấn áp quá lâu. Ma thể cơ hồ bị ma diệt. Ma lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cùng chấn ngục bia tàn khối khí tức tương giao. Cơ hồ hòa vào một thể. Cho dù chấn ngục bia tàn khối rời đi đại địa, vẫn như cũ còn tại chấn áp ta. Trừ phi ta tu vi khôi phục lại hoàng giả cảnh, mới có thể thoát ly mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hoàng, cũng chính là Tạ Loạn mở miệng, thở dài nói. Nguyên lai như thế, vậy ngươi như thế nào giúp chúng ta giết ra cửu u ma vực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cái này đơn giản. Ngươi chỉ cần trước đem chấn ngục bia tàn khối cùng ngươi huyết mạch tương dung. Thu vào xương sống chỗ. Khối này chấn ngục bia tàn khối. Liền sơ bộ bị ngươi khống chế. Chỉ cần ngươi thu hồi cái kia chấn áp chi lực. Ta liền nhưng từ chấn ngục bia tàn khối bên trong thoát ly đi ra. Bất quá. Không thể rời đi chấn ngục bia tàn khối quá xa. Bằng không thì vẫn như cũ sẽ bị chấn ngục bia chấn áp chi lực chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu, bắt đầu điều khiển chấn ngục bia huyết mạch, cùng chấn ngục bia tàn khối tương dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chốc lát sau đó, chấn ngục bia huyết mạch, cùng chấn ngục bia tàn khối dung hợp cùng một chỗ. Lúc này, chấn ngục bia tàn khối cực tốc thu nhỏ, cùng chấn ngục bia huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể rõ ràng nhìn thấy, chấn ngục bia huyết mạch phía dưới một bộ phận, quang mang vạn trượng, như thực thể đồng dạng. Ước chừng chiếm cứ 1/3 diện tích, mà phía trên 2/3, vẫn như cũ thoạt nhìn không chân thực. Đây mới thực là chấn ngục bia tàn khối. Không có sai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu. Lục Minh tâm niệm khẽ động. Chấn ngục bia hóa thành một đạo quang mang. Chui vào đến Lục Minh xương sống chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.